Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Thần Phục, chứng kiến Diệp Chánh đem trong lúc này độc nữ tu một mình ở lại đỉnh núi. Cũng mang theo Diệp ra ngủ đông kiếm đội tu sĩ hướng phía cửu độc thiên âm xà đánh tới. Hai mắt ngự biến tôn giả rất nhanh lóe lên một cái. Nữ tu này tuyệt đối không thể sống. Nàng không chỉ có cùng Trừ Vạn gia có quan hệ, bây giờ nhìn Diệp Chánh đối với thái độ của nàng, quan hệ của hai người cũng tuyệt không phải bình thường, mà giữa bọn họ đã thế cùng thủy hòa, nếu là thật làm cho nàng sống sót ly khai tiên đảo. Đối với Ngô gia mà nói tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Hiện tại Diệp Chánh tại kiềm chế xạ yêu, không ai che chở nữ tu kia. Phải thừa cơ hội này đem nàng đưa đến xạ yêu kia bên người đi tới. Lúc trước vì đối phó nữ tu kia, hắn xuất đầu quá mạnh, bây giờ không nên lại dẫn đầu. Người của Trừ gia không phải vạn bất đắc dĩ đoán chừng là sẽ không động nàng. Bởi vì cướp đoạt tiên thạch sự tình, tiêu vực yêu tu đối với hắn ghi hận trong lòng, tất nhiên sẽ không nghe hắn. Như vậy vì kế hoạch hôm nay chỉ có lại để cho Lý Châu tu sĩ dẫn đầu đối phó nữ tu kia rồi. Ngự biến tôn giả rất nhanh nhìn thoáng qua Lý Châu tu sĩ chỗ phương hướng. Rất nhanh ánh mắt liền đứng tại Lý Cẩm Trạch Lý Mộng Nghiên huynh muội trên người. Lúc này, Lý Mộng Nghiên chính nhất mặt lo lắng nhìn cùng xả yêu kịch đấu Diệp Chánh. Diệp Chánh mang theo Diệp gia ngủ đông kiếm đội tu sĩ trên đối với cửu độc thiên âm xà về sau. Trực tiếp bày ra thất sát kiếm trận, cơ hồ là lập tức, bầu trời vách núi tuyệt mệnh liền bộc phát ra vô số đạo uy lực kiếm thật lớn ảnh. Thất sát kiếm trận, do 7 vị đại thừa kỳ tu vi trở lên tu sĩ chung bày trận. Như một viên thất giác tinh bình thường xếp trận thức, đem xả yêu vây vào giữa. Kiếm trận lưu động, 7 thanh trường kiếm, lập tức rót thành một mảnh tinh mang, biến ảo ra từng đạo bóng kiếm. Đồng thời đánh úp về phía cửu độc thiên âm xà, bóng kiếm những nơi đi qua, kín không kẽ hở, uy lực vô cùng, dù là thực lực cửu độc thiên âm xà siêu quần, cũng tránh cũng không thể tránh, cũng không lâu lắm, to dài đuôi rắn bên trên liền xuất hiện từng đạo huyết ngân. Cảm thấy được kiếm trận uy lực cường đại, hai mắt cửu độc thiên âm xà lạnh lẽo, trực tiếp sử xuất toàn lực công kích trong kiếm trận 7 người. Nhưng mà 7 người tốc độ di động quá nhanh, mỗi lần công kích của nó đánh tới, người đã không thấy, sau đó, cửu độc thiên âm xà phí hết thật lớn một phen công phu. Mới tìm được kiếm trận một bạc nhược yếu kém điểm, dãy dụa mở kiếm trận, rất nhanh lui đi ra, chứng kiến Diệp gia kiếm trận vừa ra, liền đem xả yêu bước lui, ở đây tu sĩ trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Đối với Diệp gia thực lực lại có một cái nhận thức mới. Thanh Mộc mấy người công tử có thể đem xả yêu kia cho đánh chết đi. Ngoặc kép, tuy rằng thất sát kiếm trận uy lực cực lớn, cũng xả yêu kia thực lực không giống bình thường, một lát không có khả năng có kết quả. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Tiên đảo càng bất ổn rồi, đang bị hút vào vết nứt không gian lúc trước, bọn họ có thể đem xả yêu đánh chết sao? Ngoặc kép, ai, sợ là không thể, ngoặc kép, chúng ta đây lần này chẳng phải là chết chắc. Trên tiên đảo tu sĩ trở nên càng sợ hoảng lên. Lúc trước chứng kiến Diệp Châu tu sĩ đã đến, ta còn tưởng rằng là tới giúp chúng ta. Không nghĩ tới bọn họ là trở lại hại chúng ta. Ngô gia một cái tu sĩ ngẫu nhiên nói. Đúng đấy, phải là trước kia ngự biến tôn giả đem nữ tu kia giao cho xả yêu thời điểm. Thanh Mộc công tử không có ra tay, chúng ta bây giờ nói không chừng đã an toàn. Ngoặc kép, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt tại trong này chờ chết? Ngoặc kép, phải bây giờ chúng ta đem nữ tu kia ném cho xả yêu. Xả yêu kia có thể hay không phóng chúng ta? Ngoặc kép, sẽ phải đi, ngoặc kép, các ngươi vẫn đừng suy nghĩ. Thanh Mộc công tử trận pháp tạo nghệ cao siêu. Hắn bố trí có trận pháp đem nữ tu kia bảo vệ. Chúng ta có thể phá vỡ vậy trận pháp sao? Ngoặc kép, chúng ta là không được. Cũng Lý Châu Kỳ lão có thể a. Hắn cũng vị trận pháp đại sư a. Lúc trước Ngô gia tu sĩ lại mở miệng chen vào nói đến. Đúng vậy à, làm sao chúng ta đem kỳ lão đem quên đi? Bên cạnh Lý Châu tu sĩ đơn giản kích động nói. Thế nhưng là kỳ lão sẽ nghe chúng ta đấy sao? Đi tới phá trận phòng theo. Nhưng chỉ có cùng Thanh Mộc công tử đối nghịch à. Ngoặc kép, đương nhiên chúng ta không được. Nhưng Lý gia thiếu chủ cùng đại tiểu thư có thể à. Không phải nói bọn họ cùng Thanh Mộc công tử quan hệ rất tốt sao? Nghĩ đến sau đó, hắn cũng sẽ không vì một chúng độc sắp chết nữ tu trách bọn họ à. Ngô gia tu sĩ mở miệng lần nữa. Nói cũng phải, đi, chúng ta đi tìm Lý gia thiếu chủ nói một chút coi. Ngoặc kép, bầu trời vách núi tuyệt mệnh, tại thế như trẻ tre, vẫn còn như lôi đình vạn quân kiếm trận công kích phía dưới. Cửu độc thiên âm xà không thể không lui về phía sau tránh đi mũi nhọn. Mắt thấy tàn sát phệ trùng động muốn hoàn toàn bao trùm độc hủy quật vực sâu rồi. Nó trở nên càng bối rối. Sau đó, đối mặt hướng nó công kích mấy người Diệp Chánh, nó cũng lười để ý tới. Trực tiếp tránh đi bọn họ hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Nhưng mà mặc kệ nó từ phương hướng nào tiếp cận Ninh Hinh, đều bị Diệp Chánh cho ngăn lại. Thời gian dài không thể bắt được thánh nữ hậu nhân, lại để cho cửu độc thiên âm xà trở nên tức giận dị thường. Diệp Chánh ngăn trở cùng vết nứt không gian kịch liệt biến lớn triệt để chọc giận nó. Chỉ thấy nó tức giận gào thét một tiếng, trong hai tròng mắt bắn ra ra nồng đậm huyết quang. Một mực nhìn chăm chú lên mấy người Diệp Chánh Ninh Hinh. Chứng kiến cửu độc thiên âm xà bộ dáng này, thần sắc lập tức biến đổi, đều muốn mở miệng nhắc nhở bọn họ mau tránh, không biết làm sao chỉ có thể phát ra khàn khàn âm thanh. Căn bản không cách nào làm cho đang tại kịch chiến bọn họ nghe được. Cửu độc thiên âm xà rất nhanh bay trí cao không, quanh thân trong chớp mắt đã bị hắc rắn độc khí quấn quanh. Chỉ thấy nó đuôi rắn một quét ngang ra, một đạo mang theo khủng bố khí tức luồng khí xoáy như thiểm điện hướng phía bốn phía đánh tới. Thoáng chốc, vách núi tuyệt mệnh đã bị một đạo màu đen màn sáng cho bao phủ lại rồi. Chứng kiến cửu độc thiên âm xà lần nữa tạo ra chỉ có không gian lĩnh vực. Cũng đem mấy người Diệp Chánh cho vây ở giữa. Ninh Hinh tâm tức thì ngã rơi xuống đáy cốc, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Không gian lĩnh vực tạo ra nháy mắt, vẻ mặt Diệp Chánh liền biến đổi, lập tức mang theo ngủ đông kiếm đội tu sĩ không ngừng công kích tấm màn đen. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, tấm màn đen đều không chút sức mẻ. Không gian lĩnh vực, Đan Dương tiên nhân cùng Phù Diêu tiên nhân chứng kiến trên vách đá trống không màu đen màn sáng. Biến sắc, xà yêu kia vậy mà đã có thể sáng lập chỉ có không gian lĩnh vực rồi. Không gian lĩnh vực bao hàm không gian pháp tắc, cùng tiên đảo chung quanh vết nứt không gian một gặp nhau. Giữa hai người pháp tắc chi lực lẫn nhau va chạm, trực tiếp dẫn đến tiên đảo càng không ổn định rồi. Đồng thời cũng làm cho cửu độc thiên âm xà nhận lấy nhất định được cắn trả. Khiến nó không thể không ở lại trong không gian lĩnh vực. Không thể đi ra ngoài chào thánh nữ hậu nhân, khiến nó đã tức giận lại sốt ruột. Biết đảo đạo bên trên tu sĩ khác tất nhiên không muốn hút vào vết nứt không gian. Vì vậy giống lớn nói, các ngươi nếu không muốn bị hút vào vết nứt không gian, liền đem nữ tu kia ném tới vách núi xuống dưới. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc cũng thay đổi biến, đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Đan Dương cùng Phù Diêu tiên nhân. Chờ đợi hai người quyết định, hai vị tiên nhân. Chúng ta biết rõ đem nữ tu kia giao ra đi tới đánh mất đạo nghĩa. Nhưng hôm nay tình huống nguy cơ, chúng ta không còn phương pháp, kính xin hai vị tiên nhân thương cảm mọi người. Ngộ Y Liên vẻ mặt khẩn cầu nói, tu sĩ khác nhau nhau hưởng ứng. Nữ tu kia thân chúng rắn độc, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nếu nàng có thể cứu mọi người, chúng ta đều đánh đáy lòng cảm kích nàng. Ngoặc kép. Đúng vậy à, đúng à, ngoặc kép, không, Phù Diêu lão tổ, không thể đem Ninh Hinh ném vách núi. Chử Hân Di vội vàng kêu lên, Tào phu nhân, ngươi nhất định phải vì nàng một người, không để ý con của ngươi con gái còn có thân hữu chết sống. Ngô Y Liên mà nói trực tiếp lại để cho Chử Hân Di sững sờ ở sảng khoái chặn. Ngô đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi là ác như vậy độc một người. Vạn Tử Hách lạnh lùng nhìn Ngô Y Liên, nếu không phải bị đại ca nắm chặt, hắn thật muốn đi lên hung hăng giáo huấn nàng. Ta lại hung ác qua được Vạn Nhị công tử ngươi sao? Vì nữ tu kia, ngươi ngay cả mẹ của ngươi đại ca tính mạng cũng có thể không cần. Ngô Y Liên châm chọc cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Cẩm Trạch, Lý Mộng Nhiên cùng Diệp gia tu sĩ. Ngẫu nhiên nói, Thanh Mộc mấy người công tử tại trong không gian lĩnh vực thế nhưng là kiên trì không được bao lâu. Ngoặc kép, Diệp gia vẻ mặt tu sĩ đều có chút do dự, tuy rằng không biết Diệp Chánh cùng nữ tu kia là quan hệ như thế nào. Bất quá lấy Diệp Chánh tính tình, nếu biết là bọn họ đem nữ tu kia giao đi ra, đoán chừng sẽ cùng bọn họ sinh ra hiềm khích trở lại. Nhìn trong không gian lĩnh vực đã có chút ít vô lực chống đỡ Diệp Chánh. Vẻ mặt Lý Mộng Nhiên thập phần sốt ruột, ngay tại nàng muốn mở miệng lại để cho Kỳ lão đi tới phá trận thời điểm. Lý Cẩm Trạch dẫn trước khi nói ra, Kỳ lão, ngươi đi phá trận đi. Việc này hay là hắn xuất đầu tương đối khá. Không thể để cho tiểu muội cùng Diệp Chánh vì chuyện này lên hiềm khích. Thiếu chủ, Thanh Mộc công tử bố trí thiên cấp phòng ngự trận, phải là dựa theo thông thường phương pháp xử lý phá trận hao phí thời gian so sánh lâu. Kỳ lão nhìn thoáng qua Đan Dương, Phù Diêu tiên nhân cùng chung quanh độ kiếp tu sĩ, tiếp tục nói, bây giờ cưỡng ép phá trận là biện pháp tốt nhất, chỉ có như vậy hao phí thời gian mới ngắn nhất. Hai vị tán tiên tăng thêm nhiều độ kiếp tu sĩ như vậy liên thủ. Không được bao lâu có thể phá vỡ trận pháp. Nghe đến đó, mọi người ánh mắt có chút lập lòe. Cưỡng ép phá trận, 8/9/10 sẽ làm bị thương đến nữ tu kia. Đan Dương tiên nhân nhìn thoáng qua trong trận pháp nữ tu. Thở dài một hơi, đối với cửu độc thiên âm xà nói ra. Chúng ta có thể dựa theo ngươi nói làm. Bất quá ngươi phải thả bị ngươi vây khốn mấy người. Ngoặc kép, tốt, chỉ cần các ngươi đem nữ tu kia ném vách núi ta lập tức để lại những người kia. Ta hướng tâm ma thề. Cửu độc thiên âm xà ngữ khí nghe thập phần sốt ruột. Tự động phát tâm ma thề. Lão tổ, không cần, van ngươi. Diệp Chánh một bên chống cự trong không gian lĩnh vực công kích. Một bên hướng phía Đan Dược tiên nhân thỉnh cầu nói. Chứng kiến Đan Dương tôn giả mặt lộ vẻ khó xử, Lý Cẩm Trạch nhướng mày, trực tiếp đứng dậy, các vị, thời gian không nhiều lắm, mọi người chúng ta cùng một chỗ liên thủ phá trận, nói xong cũng mang theo Lý Châu độ kiếp tu sĩ hướng phía Ninh Hinh vị trí đi đến. Ngô Châu tu sĩ cùng yêu vực yêu tu sau khi thấy, lập tức đuổi tới, nhìn hướng nàng đi tới tu sĩ, Ninh Hinh trên mặt chút nào không dao động. Hai mắt một mực theo sát bị nhốt tại trong không gian lĩnh vực Diệp Chánh trên người. Chứng kiến trong mắt của hắn nồng đậm lo lắng. Trên mặt hồi cho hắn một nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu Bạch, giúp ta, ngoặc kép, người nghĩ kỹ. Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Phân liệt nguyên thần sẽ được cái dạng gì tổn thương. Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ta bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao? Ninh Hinh nhìn một cái bầu trời tiên đảo. Bị xé nứt mở vết nứt không gian giống như có lẽ đã có chút không thể chờ đợi đều muốn đem tiên đào. Hút đi vào rồi, nàng tuyệt đối không thể để cho sư phụ bị hít vào trong cái khe không gian đi tới. Được rồi, bất quá ta đầu có thể giúp ngươi tranh thủ mấy hơi thở thời gian. Ngoặc kép, vậy là đủ rồi, ngoặc kép, mấy hơi không đến, độ kiếp tu sĩ liền đi tới trước trận pháp. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn thoáng qua Ninh Hinh, mà bắt đầu chuẩn bị công kích trận pháp. Lúc này, tại đại bộ phận tu sĩ trong nội tâm, bọn họ có thể sống xuống dưới mới là trọng yếu nhất sự tình. Về phần Ninh Hinh, căn bản không khi bọn hắn suy tính trong phạm vi, nhìn những thứ này gấp không thể chờ công kích trận pháp độ kiếp tu sĩ. Ninh Hinh sắc mặt lạnh lùng đánh giá bọn họ liếc. Đem những người này ghi tạc trong đầu. Theo độ kiếp tu sĩ ra tay càng ngày càng mãnh liệt. Trong trận pháp, nàng có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo nguy hiểm khí tức đang theo nàng kéo tới. lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua trong không gian lĩnh vực. Thần sắc sốt ruột lại bối rối sư phó. Hai mắt Ninh Hinh khép lại, truyền âm cho Tiểu Bạch, khiến nó sử dụng ra tiên lực phân liệt nàng nguyên thần. Thông qua tại Trừ Châu Tiên Đảo cùng Cửu Anh kịch đấu. Còn có lúc trước cùng Hồng Hoang dị thú kịch đấu. Ninh Hinh xác định một sự kiện, nếu gặp nguy hiểm tính mạng, nàng cái chán vậy khối tường vân ấn sẽ tự phát bảo hộ nàng. Lúc trước tu sĩ mà nói nàng cũng nghe được rồi, để sớm ly khai tiên đảo, bọn họ công kích trận pháp thời điểm, nhất định sẽ không chú ý sống chết của nàng. Bây giờ trận pháp đã tại lắc lư, nàng có thể rõ ràng cảm giác được độ kiếp tu sĩ cường đại công kích đang thông qua trận pháp truyền. Tống đến trên người của nàng, lúc này Ninh Hinh bất chấp đau đớn trên thân thể, quanh thân không hề chống cự, tùy ý một đạo bạch quang đánh úp về phía chính mình thức hải. Nhìn phần đông độ kiếp tu sĩ liên thủ vây công trận pháp, nhìn nằm dạp trên mặt đất không hề lực phản kích Ninh Hinh. Đáy lòng Diệp Chánh tuôn ra một cỗ chưa bao giờ có phẫn nộ cùng vô lực. Lúc trước đối phó Hồng Hoang dị thú thời điểm, hắn vô lực cứu đồ đệ của mình, trơ mắt nhìn Ninh Hinh biến mất tại trong thiên vận dương tâm. Bây giờ chuyện như vậy, vừa muốn lần nữa đã xảy ra sao? Bành tương đương, ngay tại độ kiếp tu sĩ đánh bại trận pháp nháy mắt. Một đạo bạch quang từ trên người Ninh Hinh phát ra, lập tức một đạo vô cùng kinh khủng uy thế rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà. Đi, trực tiếp công chúng nhiều độ kiếp tu sĩ đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống mặt đất, đã liền đứng ở đằng xa xem thế nào tu sĩ khác cũng không thể tránh né. Nhao nhao bị kích nằm trên đất, còn chưa chờ mọi người đứng vững thân hình, liền chứng kiến một đạo thanh ảnh rất nhanh hướng phía xà yêu tạo ra không gian lĩnh vực đánh tới. Lơ lửng tại bầu trời vách núi tuyệt mệnh, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu xanh bắn thẳng đến tấm màn đen mà đi. Mọi người liền gặp xà yêu không gì phá nổi không gian lĩnh vực gần như tại trong chốc lát đã bị xé. Mở một đạo cự đại lỗ hồng, ngay tại lúc đó, tiên đảo chung quanh không gian càng bắt đầu vặn vẹo, cả tòa đảo chấn động phải càng ngày càng lợi hại, nhiều người tu sĩ gần như không cách nào đứng thẳng. Ninh Hinh không gian xé rách vừa ra, không gian lĩnh vực bị ép. Cửu độc thiên âm xà lần nữa đã bị không gian pháp tắc chi lực trọng thương. Liên tiếp nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, chứng kiến nếu muốn chạy trốn mấy người Diệp Chánh, một đạo huyết vụ rất nhanh từ trong miệng nó gọi ra. Đánh úp về phía mấy người, Ninh Hinh sau khi thấy, hai mắt lạnh lẽo, rất nhanh tập kích tới, chắn Diệp Chánh trước mặt, tại huyết vụ đánh úp về phía nàng lập tức. Nàng cái chán tường vân ấn lần nữa bộc phát mới một đạo mãnh liệt bạch quang. Trực tiếp đem huyết vụ cho đánh tan. Đồng thời, nàng tay phải bản năng kết xuất một đạo thủ ấn. Một đóa trắng noãn tường vân lập tức từ nàng lòng bàn tay phát ra. Như thiểm điện đánh úp về phía cửu độc thiên âm xà. Chứng kiến tường vân nháy mắt, cửu độc thiên âm xà đồng tử co rụt lại. Trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Tuyệt vọng quát ầm lên, không cần a, ngoặc kép, mọi người chỉ cảm thấy một đạo bạch sắc quang đoàn từ nữ tu kia trong tay phát ra. Quang đoàn càng biến càng lớn, một cỗ lại để cho chúng sinh thần phục lực lượng phô thiên cái địa giống như kéo tới. Trực tiếp lại để cho ở trên đảo tu sĩ cùng yêu thú quỳ lại trên mặt đất. Tại tường vân ấn chui vào cửu độc thiên âm xà trong cơ thể nháy mắt. Bạch quang lóe lên, nguyên bản đầu người thân rắn nó trực tiếp biến thành một cái hác con rắn. Cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Như là giống như sao băng hướng phía vách núi tuyệt mệnh dưới đáy rơi xuống. Trong chớp mắt, một đạo cường đại hác quang từ vách núi dưới đáy phát ra. Sau đó mọi người liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Bao phủ tại bầu trời tiên đảo luyện ngục vô cực trận một chút liền rách. Chứng kiến cửu độc thiên âm xà bị đánh hồi nguyên hình. Cũng bị kích tiến độc hủy quật trong cấm địa vòng xoáy màu đen ở bên trong. Cường lực đau khổ chống đỡ khóe miệng Ninh Hinh kéo ra mỉm cười. Sau đó giống như một đạo lá rách ngửa mặt từ không trung ngã rơi xuống. Ninh Hinh, ngoặc kép, hết chương.